Ta tu tiên tại gia tộc, chương 275, thị trường đan dược điên rồ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo Linh Bối Đại Điện Tổng Bộ Liên Quân Phủ Quảng An tình huống bây giờ là như vậy. Chu Minh Hạo nói xong nhìn về phía mọi người, thấy Chu Minh Hạo nhìn về phía Dương Lâm Uyên mình, nhăn mày chắc. Tay nói, Chu đạo hữu, Dương gia ta vốn không giỏi luyện chế đan dược, luyện đan. Sư trong tộc ngay cả đan dược của tộc nhân mình cũng không thể bảo đảm cung. Ứng, đan dược bình thường của tộc nhân tu hành, còn phải ỷ lại vào mua bên. Mọt, chuyện này, nói xong, Dương Lâm Uyên lắc đầu. Dương gia am hiểu đóng tàu, nhưng đối với luyện đan cùng luyện khí quả, thật không am hiểu. Nghe điều đó, Chu Minh Hạo thở dài nói, Dương đạo hữu xem có thể tạm dừng cung ứng đan dược của tộc nhân hay không, ưu tiên đem đan dược cung cấp cho tiền tuyến, nếu không khu phòng thủ phía đông bị phá, Quảng An phủ chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Suy nghĩ một chút, Dương Lâm Uyên gian nan gật gật đầu. Hắn biết giờ phút này không phải là lúc so đo vấn đề tu hành của tộc nhân. Việc quan trọng nhất trước mắt là ngăn cản thi triều lan tràn về phía phủ Quảng An, tốt nhất là buộc chúng nó tiến về phía Thương Châu Tiên Thành, ném vấn đề đau đầu này cho Diệp gia. Đây cũng là nguyên nhân Chu Mộ Bạch cố ý ở tiền tuyến để lại một lỗ hồng cho đảo Liên Hoa, không vây chết đảo Liên Hoa. Đa tạ Dương đảo hữu thấu hiểu đại nghĩa. Chu Minh Hạo đứng lên chắp tay chào Dương Lâm Uyên. Chu đảo hữu nói nặng lời rồi. Dương Lâm Uyên không dám khinh thường, vội vàng đứng lên. Tính ra Chu Minh Hạo không chỉ là tử phủ viên mãn, tu vi tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, chẳng qua giao tình hai nhà Chu Dương không sâu như vậy, bối phận của hai người hoàn toàn dựa theo tu vi để tính toán. Đợi đến khi hai người ngồi xuống lần nữa, Chu Minh Hạo vẫn mặt mày ủ rũ. Tuy nói Dương gia đáp ứng cung ứng dược vật của tộc nhân phân phát cho tiền tuyến, nhưng đúng như Dương Lâm Uyên nói, Dương gia vốn không am hiểu luyện đan, điểm đan dược cung ứng này so với tiêu hao đan dược khổng lồ tiền tuyến cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà Chu gia hắn đã sớm cung ứng toàn bộ đan dược của tộc nhân cho tiền tuyến rồi. Cứ như vậy, tu sĩ tiền tuyến vẫn la hét đan dược không đủ dùng. Trên thực tế, suy nghĩ cẩn thận lại thì tiền tuyến có 4 tòa thành quan, trung bình mỗi ngày tiêu hao số lượng đan dược 3-4 vạn khỏa. Mặc dù những đan dược này đều là đan dược cấp thấp nhất, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Đây vẫn là tiền tuyến không có chiến tranh quy mô lớn nổ ra, dưới tiền đề hai bên tiến hành giằng co và chiến tranh tiêu hao. Nếu không, đan dược tiêu hao một ngày gấp 10 lần cũng không đủ. Đan dược khổng lồ như vậy, hậu cần nhà nào có thể chống đỡ được? Nhất là hiện tại Triệu gia bị diệt, đan dược thị trường của Quảng An phủ liền giống như bị điên. Các loại linh đan giá cả tăng vọt, bình thường 50 linh thạch một viên tụ khí đan, lúc này lại tăng lên tới 80 linh thạch, hơn nữa còn cung không đủ cầu. Về phần giải độc đan, phá sát đan, hồi khí đan có nhu cầu lớn nhất ở tiền tuyến càng tăng lên giá trên trời. Ngay khi mọi người hết đường xoay sở, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy mọi người chuyển rời ánh mắt nhìn lên người mình, Trần Đạo Huyền nói, dám hỏi Chu tiền bối, đông phòng khu liên quân cần đan dược đều là lấy đề giai giải độc đan làm chủ phải không? Đúng, Chu Minh Hạo sáng mắt, chẳng lẽ Trần gia ngươi? Đúng, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Trần gia ta ngược lại bồi dưỡng một nhóm không ít luyện đan sư, chẳng qua bọn họ luyện chế đan dược giai thấp, tạm thời chỉ có thể luyện chế cấp 1 hạ phẩm giải độc đan, phá sát đan cùng hồi khí đan. Đủ rồi, đủ rồi. Nghe điều đó, Chu Minh Hạo giống như thấy được hy vọng. Chiến trường tiền tuyến có nhu cầu lớn nhất không phải là đan dược cao giai, mà vừa vặn là đan dược đê giai cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng. Đông phòng khu tiền tuyến hơn 90 vạn tu sĩ trúc cơ, mà tổng số tu sĩ lại có mấy vạn, đại đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Điểm này cũng giống nhau tiền tuyến xuất vân quốc, chẳng qua quân tốt ở tiền tuyến xuất vân quốc trên cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ, trong khi trong quân đội như liên quân Quảng An phủ lại là tràn ngập lượng lớn tu sĩ luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ. Chu Minh Hạo vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Trần Đạo Huyền chắp tay nói, không biết Trần gia các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu đan dược Dương Lâm Uyên ở một bên ngược lại không ôm quá nhiều kỳ vọng. Ở trong mắt hắn, Trần gia có thể được mấy đại tộc Chu gia cùng Dương gia. Thừa nhận, phần lớn là nể mặt Trần Đạo Huyền là thiên kiêu kiếm tu. Về phần bản thân Trần gia tạm thời còn quá mức yếu ớt. Một gia tộc gập ghềnh như thế, làm sao có thể chống đỡ được đan dược. Khổng lồ tiền tuyến tiêu hao đây, nhưng ngay sau đó, lời nói của Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa làm cho Dương Lâm Nguyên rơi. Mắt ra ngoài, Trần gia ta hiện tại một ngày luyện chế đan dược không nhiều lắm, chỉ có các loại cấp một hạ phẩm đan dược không đến 1 vạn khỏa, bất quá Trần gia. Chúng ta từ 1 năm trước đã một mực dự trữ đan dược. Hiện tại đã có không ít hàng tồn kho, hẳn là có thể giải quyết vấn đề cấp bách của tiền tuyến. Trần Đạo Huyền chắp tay nói, nghe điều đó, Chu Minh Hạo mừng rõ, Dương Lâm Uyên thì ngơ ngác tại chỗ. Thậm chí tu sĩ tử phủ họ Trương vẫn luôn nghe bên cạnh cũng kinh ngạc. Nhìn Trần Đạo Huyền, cụ thể, có bao nhiêu, Chu Minh Hạo dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ố ế ố à, số lượng cụ thể ta chưa từng thống kê qua, hẳn là không ít hơn 1 triệu. Viên, cách Trương.